Chương 232, ngăn lại. Hỏa kế lại đây thu xếp, nghe giọng nói biết các nàng đều là người ngoại địa, lập tức đề cử địa phương đặc sắc mỹ thực, khen phải thiên hoa loạn truy, nhân gian ít có, sợ nhất ngự thiện phòng tổng quản nghe đều muốn tự biết xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười, khắp nơi đều có đặc sắc phong tình, ngươi gọi mặc kệ dùng, đem đồ ăn bưng lên, chúng ta xem qua, hưởng qua, nói hảo mới trầm trồ khen ngợi. Hỏa kế vỗ ngực cam đoan. Quả nhiên đưa một bản thức ăn đến, hấp xào muộn hầm chiên nấu tạc, nhìn cho là thật không sai. Thẩm Thanh Lan lần lượt đến một đũa, khen, quả thật đặc sắc lại hỏi hỏa kế, tiểu lâu trên lầu có thể ở túc, đơn giản ương Lâm Thị tại cái này trọ xuống, cũng không cần lại tìm dịch quán. Lâm Thị nếm đồ ăn, cũng cảm thấy không sai, phân phó Xuân Lan đi dọn đồ vật vào phòng. Hỏa kế cao hứng đứng lên, lại đem thành trong ngoài thành hết thể giới thiệu một lần, nói, thái thái, tiểu thư. Nhị vị đường xa mà đến, là vì đi thân thăm bạn, vẫn là du sơn ngoạn thủy Lâm Thị lao thành, đi ra ngoài, không muốn nhiều lời, Thẩm Thanh Lan lại giống bị vừa mới hình phạt mãn phóng thích dường như, tinh thần đầu vô cùng tốt, cười đáp, như là du sơn ngoạn thủy, chung quanh đây chẳng lẽ là có cái gì đẹp mắt đầu. Hỏa kế nghiêm túc, bẻ ngón tay giới thiệu, lại nói tiếp, đến cùng là cái thị trấn, bất quá là thành tây một con sông, thành đông nhị hoa viên, ngoại ô một tòa am, như vậy. Thẩm Thanh Lan cười khen ngợi hai câu, lại không nhiều rất hứng thú, ngược lại không phải nàng xem không hơn tiểu địa phương, đúng là bị điên mấy ngày nay, cả người xương cốt đều tăng giá, nếu không phải là mười phần thú vị địa phương, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nằm nghỉ một chút. Hỏa kế cũng nhìn ra những khách nhân đối với hắn giới thiệu này đó không có hứng thú, có chút bất mãn, nhịn không được lại bổ sung, thiên hạ danh sơn Lư Sơn khoảng cách này bất quá hơn trăm dặm, thái thái cùng tiểu thư không ngại đi xem. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan còn chưa nói lời nói, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười trong sáng ôn hòa như đá thượng lưu tuyển, hết sức tốt nghe. Các nàng chỗ nhà gian, có môn có cửa sổ, bởi vì trong tháng riêng sinh ý lạnh lùng, các nữ quyến cũng không quá nhiều chú ý, thêm hỏa kế ra ra vào vào, môn chỉ là nửa đậy mở phân nửa. Người trong phòng nói chuyện, không lường trước lúc này bên ngoài có người, bị một tiếng này cười, cả kinh ngạc nhiên. Ngoài cửa một nam tử, hoa phục cẩm tú, bị môn che lấp bán thân, hắn lại cười nói, tiểu nhị, đề cử cũng cần bởi người mà khác nhau, nào có đề cử thái thái, tiểu thư hướng trên núi đi thời tiết này trời giá rét đường trơn, sơn hoa chưa mở ra, đi chẳng phải là bị tội hỏa kế trên mặt xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thị nhíu mày, phân phó Thu Nguyệt mở cửa, mặc kệ đối phương là loại người nào, nếu chủ động đã mở miệng, nàng không thể mất khí thế. Không nghĩ Thu Nguyệt đem cửa kéo ra vừa thấy, người đã không thấy. Mà thôi, có lẽ là dùng qua cơm đã đi rồi. Lâm Thị từ bỏ, gặp hỏa kế thấp thỏm bất an đứng ở một bên, lại cười, hảo ý của ngươi ta lĩnh, bất quá hắn nói cũng có đạo lý, như có cơ duyên, lần sau thừa dịp cái tốt thời tiết lại đến. Hỏa kế thả lỏng, nhanh chóng cáo từ ra ngoài. Sau bữa cơm, mẹ con lên lầu nhìn phòng, gặp sáng sủa sạch sẽ, hết sức hài lòng. Xuân Lan đã người đem hành lý chờ quý trọng vật phẩm chuyển vào đến, tất cả mọi người đã mỏi mệt, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc đi theo chủ quán muốn nước nóng, tẩy tận một đường phong trần, lúc này mới thoải thoải mái mái ngủ cái mị cảm giác, cái này nhất ngủ, liền ngủ thẳng tới ngày kế tảng sáng. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng người, chỉ có trầm thấp nước nở tiếng gió tại hành lang trước quay về, giống một con bị nhổ nanh vuốt thể yếu năm suy sói, đối đã qua đại thế buồn bực không thôi. Đồng nhiên, nàng nghe được tiếng gió bên trong mơ hồ sen lẫn kim thạch réo rát, không khỏi tò mò, xuống giường đến, lặng lẽ kéo ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trong đình viện có bóng người đang tại mua kiếm, kia kim thạch thanh âm chính là kiếm thanh âm, nàng xem không hiểu chiêu thức, cũng thấy không rõ người dung mạo, lại cảm thấy kia phiêu giật dáng người mười phần cảnh đẹp ý vui, chưa phát giác nhập thần. Sắc trời dần sáng, mua kiếm người không muốn kinh động người khác, thu kiếm vào vỏ. Phiêu nhiên mà đi. Thẩm Thanh Lan chợt chợt khen ngợi, lòng nói, trong lời kịch tổng nói trên đời có trường kiếm thiên ngai, xuất quỷ nhập thần hiệp người, còn có đằng vân giá vũ, biến ảo mờ ảo thần tiên, nói được thần bí khó lường, làm người ta hướng tới, chỉ là ai lại thấy qua bất quá vừa rồi kia nhân ảnh múa kiếm vũ được du long kinh phượng, đã là nàng bình sinh không thấy. Phỉ Thúy mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy nàng ị cửa sổ mà đứng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, một phen kéo trở về. Tiểu thư, ngài như thế nào có thể đứng tại cửa sổ, cẩn thận đổ vui vẻ bệnh. Dùng qua điểm tâm sau, Lâm Thị cười hỏi nữ nhi, nghỉ ngơi được như thế nào hiện tại khởi hành sao? Thẩm Thanh Lan làm nũng, mẫu thân, ta nhìn cái này bồ đường thị trấn so Phân Ninh còn lớn hơn chút, không bằng tại cái này lưu lại 2 ngày, cho phép ta đi dạo Lâm Thị sủng nàng, cho nàng nhiều ở 1 ngày, nhường Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cùng tốt, dặn dò nhiều lần. Thẩm Thanh Lan vui mừng quá đỗi, trở về phòng hóa trang, mang theo khăn che mặt liền chạy ra ngoài. Xuống lầu thì chỉ thấy một vòng cẩm y lìa vừa vặn vượt qua cửa ra ngoài, nửa bức bóng lưng phiêu nhiên mà qua. Hòa kế từ thang lầu hạ chuyển đi ra, thấy nàng muốn đi ra ngoài, hảo tâm nhắc nhở, tiểu thư mới đến, nhưng đừng đi xa. Thẩm Thanh Lan cười nói tạ, tiếng như chuông bạc, mới ra môn người bước chân dừng lại, theo bản năng quay đầu mắt nhìn, không nhiều dừng lại lại đi. Tiết Nguyên Tiêu đã qua, năm mới đã nhạt quá nửa, thương nhân sĩ nông bắt đầu năm đầu bận rộn. Nhưng lưu lại không khí vui mừng vẫn tại, trên ngã tư đường còn treo không ít chợ đèn hoa không bán đi đèn lồng, thứ này là mùa tính, bán không được liền được đợi 1 năm, nếu còn thừa không nhiều, chủ quán liền khó được thu thập. Thẩm Thanh Lan chuyển mấy nhà cửa hàng, trưởng quầy nhiệt tình chiêu đãi, tiểu thư là người ngoại địa mới đến bồ đường đi như là sớm chút thời gian đến, bắt kịp bồ đường chợ đèn hoa, mới gọi là dễ nhìn đâu, cả huyện thành răng đèn kết hoa, nam nữ già trẻ. Mọi người đề ra đèn, ngài xem, bên ngoài còn treo rất nhiều không bán, có thể thấy được tổng cộng có bao nhiêu. Phỉ Thúy cười ha ha, thịnh thế giới, mọi nhà chúc mừng, nơi nào chợ đèn hoa đều đẹp mắt nha. Nàng xem qua Thân Châu, cũng xem qua Phân Ninh, tưởng tượng không ra đến bồ đường cái này tiểu địa phương sẽ có nhiều hiếm lạ. Trường quay ngượng ngùng, ai mà không cảm giác mình ra hương tốt nhất đâu. Thẩm Thanh Lan lấy ánh mắt ngăn lại nàng, các nơi phong thổ khác biệt. Liền là chợ đèn hoa, cũng tất nhiên là các nơi có các nơi đặc sắc, bồ đường chắc hẳn cũng có địa phương khác không có náo nhiệt. Sau lưng bỗng truyền một tiếng cười khẽ, có cái thanh âm khen, vị tiểu thư này cách nói năng bất phàm, rất có kiến thức. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị cẩm y hề nam tử đứng ở cửa, hắn y quan lộng lẫy, dung mạo diễm lệ, khí chất ưu nhã, đi kia vừa đứng, lập tức hoa quang đầy phòng. Thẩm Thanh Lan đang lấy một con cảnh thái lam chạm rỗng huân hương cầu thưởng thức, cái này huân hương cầu đánh ti cực kỳ tinh xảo, vừa thấy liền không phải là phàm vật, liếc hắn một cái, âm thầm tán thưởng người này tốt hình dung, mỉm cười, hành lễ, lui về phía sau một bước tị hiểm. Trường quay vừa thấy kia cẩm y liề nam tử, bận điệu chất đầy cười nên đón, công tử đến, ngài muốn đều đã chuẩn bị tốt, đều bó kỹ đặt ở phía sau đâu, ngài mời ngồi, ta đây liền cho ngài đi lấy.